Chương 844, không cam lòng làm nô 64. Tại vội vội vàng vàng xứng dược ngao thượng sau, mấy cái thái y liền vây quanh ở cùng nhau bắt đầu nghiên cứu phương thuốc, ánh mắt đều rất hưng phấn. Thái y mặc dù là quan viên, nhưng bản chất vẫn là thầy thuốc, đối với một cái hảo lạ tử hứng thu thậm chí có thể vượt qua đối chức quan khát vọng. Nam Cung Song Song châm cứu thêm uống thuốc hơn nữa, Nam Cung Song Song cho hoàng hậu đưa vào một chút lực lượng, hoàng hậu rất nhanh thanh tỉnh lại. Mấy cái thái y liễu vội vàng tiến lên cho hoàng hậu thay phiên nhìn trận sau đó, sở hữu thái y liễu đều chấn kinh. Thái y liễu viện viện chính trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt hoàng thượng, vẻ mặt đều là che giấu không được sợ hãi than: "Hoàng thượng, tin tức tốt à, hoàng hậu nương nương sinh cơ lấy lại, Nam Cung nữ quan quả nhiên y thuật cao siêu, ta đợi không kịp." Hoàng thượng bị thái y liễu viện viện chính hồi báo biến thành sửng sốt, sau đó chính là cười to, tâm tình lập tức liền thả lỏng. Trước đó hoàng thượng đều không ôm hy vọng, đã muốn bắt đầu ở trong lòng tính toán hoàng hậu chết đi như thế nào ứng đối triều đình dung chuyển. Tỷ như những kia nhìn chằm chằm hậu vị thế gia đại tộc, không nghĩ tới tất cả quanh co, bị sở hưu thái ý tuyên bố không cứu hoàng hậu lại bị cứu sống. Hoàng thượng lập tức bước chân vội vàng tiến vào phòng bên trong, liền thấy được lúc trước đã muốn bệnh hôn mê hoàng hậu đã muốn mở mắt, chính nửa tựa vào đầu giường. Từng ngụm nhỏ uống ngự bếp dựa theo Nam Cung Song Song dược thiện phương thuốc làm được dược thiện. Hoàng thượng vẫn sách tâm cũng để xuống, toàn thân đều buông lỏng xuống, ngồi xuống hoàng hậu bên người, cầm hoàng hậu tay, áp chế nhìn đến hắn muốn đứng lên hành lễ hoàng hậu. "Hoàng hậu không cần đa lễ, ngươi đều bệnh thành như vậy, về sau nhìn đến chấm đều không cần giằng co, tuy rằng lễ không thể bỏ, nhưng so ra kém chấm tử đồng quan trọng, nhìn ngươi nằm ở trong này, sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Ngươi biết chấm có bao nhiêu lo lắng sao?" Hoàng thượng thái độ dịu dàng thắm thiết, nhìn giống như hết sức coi trọng hoàng hậu, trong mắt đều là nôn nóng, ai cũng không nghĩ ra lúc trước hoàng thượng còn tại bình tĩnh tính toán hoàng hậu chết đi nên xử lý như thế nào hậu tụ. Các loại chuyện phiền toái, thậm chí ngay cả kế hậu nhân tuyển đều trong lòng qua vài vòng. Hoàng hậu tuy rằng không biết hoàng thượng trong lòng nghĩ gì, nhưng mà nàng biết hoàng thượng tính tình, biết đối phương sẽ không thật sự quá mức để ý nàng, bất quá không quan hệ. Hoàng hậu muốn cũng không phải hoàng thượng cái gì chân tâm, chỉ cần hoàng thượng nguyện ý cho nàng mặt mũi, tôn trọng nàng liền đủ rồi. Lộ ra cái suy yếu tươi cười, hoàng hậu thanh âm ôn nhu, đều là thần thiếp không tốt, nhượng hoàng thượng lo lắng, thần thiếp tự mình rót là cái gì đều không cảm thấy. Thần thiếp cảm giác mình thật giống như ngủ một giấc thật dài, sau đó cứ như vậy tỉnh lại, thần thiếp đến bây giờ đều không biết xảy ra chuyện gì, đầu óc còn hồ đồ, chính là toàn thân đều rất trầm. Hoàng thượng cũng chưa nói hoàng hậu bị thái y phán đoán không cứu sự, sợ dọa đến hoàng hậu, chỉ nói là hoàng hậu là mệt đến, rất nhanh liền có thể hảo, lại cùng hoàng hậu nói một ít nhàn thoại, tự tay uy hoàng hậu uống một bát cháo, liền làm cho sắc mặt không tốt hoàng hậu tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mắt thấy hoàng hậu vừa nhắm mắt tình liền lâm vào ngủ say bên trong, hiển nhiên hoàng hậu tinh thần vẫn là rất kém cỏi. Hoàng thượng lông mi nhịn không được lại cau, sắc mặt không thế nào đẹp mắt ra hoàng hậu phòng ngủ. Bên ngoài, Tĩnh phu nhân cùng Nam Cung Song Song vẫn đợi hoàng thượng câu hỏi. Hoàng thượng lúc này đây rốt cuộc xem xét cẩn thận Nam Cung Song Song một chút, sau đó hoàng thượng liền bị Nam Cung Song Song dung mạo cho kinh diễm một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình trong hậu cung mặt vẫn còn có như vậy một cái mỹ nhân, bất quá nhìn đến Nam Cung Song Song nữ quan hóa trang, hoàng thượng liền biết Nam Cung Song Song là vô tâm hậu cung. Hắn cũng không cảm thấy tức giận hoặc là khởi cái gì san diễm chinh phục tâm tư, nhưng đối với Nam Cung Song Song sinh ra hứng thú lại là thật sự. Đương nhiên cái này hứng thú chủ yếu là nhằm vào Nam Cung Song Song y y thuật. Một cái niên cấp như thế nhẹ, lại có thể lực gáp phần đông thái y y thiếu nữ, đây cũng không phải là học thầy thuốc thiên tài có thể hình dạng, bởi vì này chút thái y y cũng đều là học thầy thuốc thiên tài, như vậy thiên phú, chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Hoàng thượng quan sát Nam Cung Song Song sau một lúc lâu, đối Tĩnh phu nhân nói: "Quả nhiên là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, như vậy một cái mỹ lệ niên thiếu nữ hài, thậm chí có lợi hại như vậy y y thuật, ái phi nhất thời hảo tâm lại cho mình nhờ ả tờ đưa cờ cái bảo bối tại bên người." Tĩnh phu nhân cũng là gương mặt cười nhẹ, thần thiếp cũng nói thần thiếp thập phần có phúc khí, trước đó thần thiếp mất đi đứa nhỏ thời điểm, nếu không phải song song nàng dành trước cho thần thiếp làm cứu trị, thần thiếp nay nói không chừng sẽ là cái dạng gì đâu. Hoàng thượng hài lòng bắt được lượng Nam Cung Song Song hai mắt: "Ngươi làm rất tốt, hoàng hậu về sau thân thể chấm nếu là giao cho ngươi đến trị, ngươi có dám ứng hạ?" Hoàng thượng mặc dù là dùng hỏi ý giọng điệu, nhưng đây là cơ bản cũng là quyết định, căn bản không dung Nam Cung Song Song từ chối, Nam Cung Song Song cũng không muốn từ chối, nàng lập tức hành lễ, thần nữ nhất định tận tâm tận lực, cam đoan hoàng hậu nương nương thân thể khỏi hẳn, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Hoàng thượng nhìn Nam Cung Song Song không có từ chối, càng thêm hài lòng, đột nhiên nhớ tới hoàng hậu lần này bệnh thế tới rào rạt, nhịn không được hỏi Nam Cung Song Song, hoàng hậu lần này bệnh đến vội vã như vậy, rốt cuộc là vì sao lên Nam Cung Song Song cũng không cùng hoàng thượng khoe chữ, trả lời đơn giản ngay thẳng, hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bệnh, là bẩm sinh, từ trong thai mang đến chứng bệnh dẫn đến nương nương thân thể suy yếu, bất quá nương nương nhiều năm dưỡng sinh. Lại có hoàng thượng đồng tình, chưa từng có mệt nhọc qua, cho nên hoàng hậu nương nương thân thể tuy rằng thể yếu, lại vẫn đều tưởng an vô sự. Nhưng mà lần này hoàng hậu nương nương mệnh ngoan, lập tức kích phát hoàng hậu nương nương trong thân thể ổ bệnh, dẫn đến hoàng hậu nương nương lập tức liền bệnh tình trầm trọng lên. Nay thần nữ tuy rằng kích phát nương nương sinh cơ, vẫn còn cần cẩn thận điều dưỡng, ngày sau vạn vạn không thể tại mệt nhọc. Hoàng thượng nghe xong Nam Cung Song Song lời nói, sau một lúc lâu không có mở miệng, ánh mắt nửa rũ, thấy không rõ hỉ nộ ngồi ở chỗ kia, trầm mặc không khí nhượng tĩnh phu nhân có chút khẩn trương đại khí cũng không dám ra ngoài, chỉ Nam Cung Song Song vẫn bình tĩnh chờ hoàng thượng phản ứng. Hoàng thượng không biết nghĩ gì trầm mặc một hồi, liền mở miệng nhượng tĩnh phu nhân cùng Nam Cung Song Song chiếu cố thật tốt hoàng hậu, trực tiếp đứng dậy rời đi. Lúc trước tĩnh phu nhân để tỏ lòng đối hoàng hậu thân cận, đã muốn cho thấy muốn lưu lại cho hoàng hậu thị tận. Nam Cung Song Song thì là muốn vẫn lưu lại Phượng Thần Cung tùy thời cho hoàng hậu nhìn trận, giúp đỡ hoàng hậu điều trị thân thể, thẳng đến hoàng hậu thân thể lớn an sau mới có thể đi theo tĩnh phu nhân cùng nhau rời đi Phượng Thần Cung. Bên kia hoàng thượng vừa đi, thái y y nhóm liền chen chúc lại đây, thái độ đặc biệt khiêm tốn cùng Nam Cung Song Song thảo luận nàng cho hoàng hậu mở cái kia phương thuốc, còn có lúc trước châm cứu, mấy cái lao thái thầy thuốc đối với y y thuật đích xác hết sức nghiêm túc. Hoàn toàn không ngại hướng Nam Cung Song Song bày ra đệ tử cách khiêm tốn bộ dáng. Nam Cung Song Song cũng không ngại truyền thụ y y thuật của mình, liền cặn kẽ cho này đó thái y y giảng giải chính mình là thế nào hạ châm, như thế nào mở phương thuốc. Hoàng thượng rời đi Phượng Thần Cung sau không có ngồi ngự liễn, mà là một người bước nhanh đi trước, Tống Lâm ở một bên túi đầu tiểu chân bước đi theo, hắn biết hoàng thượng lúc này trong đầu chính giận, bởi vậy một câu cũng không dám nhiều lời.